Kiếp Thiên Vận, chương 628, Thành Tiên, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, sở hữu người lập tức đều ngây ngẩn cả người, mà ta càng là biến sắc, này thêm người nói sẽ không là đem ta kéo vào đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm thời thêm người cũng là không phải không được, chỉ bất quá thêm ai đây? Tôn sư huynh, người sẽ không phải là tìm Cường Viện a, là tán tu sao? Tán tu giống như cũng không được nha, muốn đường đường chính chính đạo mạch mới được. Đến bốn người bên trong một cái tuổi tác cũng rất lớn lão giả nói, này vị là Dư Thiên Hiếu, Thiên Nguyên phái đến, hắn nói tứ phương đạo môn thời điểm tất nhiên có thể đặt chân nửa bước địa tiên, kết quả nói lời là đánh rắm. Tiểu tử, về sau ngươi nghe hắn lời nói, nghe một nửa được rồi. Tôn Tâm Bình trắng vị lão giả này một chút, một bộ khinh thường dáng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn sư huynh, người không thể như vậy bẩn thỉu người a, bây giờ còn chưa tứ phương đạo môn đại hội đâu. Không chừng ta lần này trở về liền tấn cấp đâu. Người này không nhiều lời a, Dư Thiên Hiếu oán hận nói. Ta ở bên cạnh cười cười xấu hổ. Nói đùa, đây đều là ẩn thế đạo môn nghiêu nhân. So với lần trước cùng bà ngoại đại chiến kia đợt chỉ mạnh không yếu. Đương nhiên, cũng là bởi vì không có Lý Kiếm Thần này nghịch thiên đại nghiêu tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn sư huynh, người nói một chút. Rốt cuộc thêm ai đây? Một cái khác lão bà nói. Tả hữu còn đi xem có ai có thể đảm nhiệm. Nếu để cho ta lựa chọn. Kỳ thật ta cũng không muốn đi đấu pháp. Ta đi tứ phương đạo môn đại hội. Là muốn tìm dẫn phượng quan tương quan sự vật. Hiện tại Nam Cung Sư Thúc cùng Tôn bà lần lượt vẫn lạc. Cho nên ta bất đắc dĩ chỉ có thể đi tứ phương đạo môn đại hội con đường này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Thương Khiết, Tố Huyền Môn cư sĩ. Tiểu tử, về sau nếu là thích Tố Huyền Môn vị nào cư sĩ, có thể làm nàng thay ngươi làm mai mối. Hắc hắc, đảm bảo vợ ngươi sẽ không thiếu. Tôn Tâm Bình cười ha ha đứng lên. Tôn sư huynh, làm phiền ngươi đứng đắn một chút. Chúng ta Tố Huyền Môn nữ tu đều là yêu đương tự do. Ta sao có thể giúp đỡ bảo đảm. Chớ nói lung tung, còn có, lần này ít nhất phải ngộ đạo trở lên mới tham ngộ thi đấu. Bình thường ngộ đạo kỳ, ở bên kia đều phải làm rau cải trắng nha. Một cái ẩn thế đạo môn liền 9 cái danh ngạch, dựa theo nhất lưu đạo môn đến. Chúng ta lại nước, cũng không thể đem bình thường ngộ đạo kỳ đưa lên nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, lần này 9 người danh sách, ta Tôn Tâm Bình, Dư Thiên Hiếu, Trần Thục Muội, Hoàng Diễn, Hoắc Vĩ, Phong Quân Hà, Thương Khiết, Lý Mục Phàm, Hạ Nhất Thiên, các ngươi đại gia nhìn xem, có gì không ổn không? Tôn Tâm Bình nói, từ miệng trong túi lấy ra một chương rúm gió giấy, một đám đọc lên tên, vừa dứt lời, cái khác lão giả tất cả đều kinh ngạc nhìn tên của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng xem xét đi qua. Tên của ta phía trên kỳ thật còn có một cái tên. Nhưng cho đánh xiên, Ta biết kia là Mao Sơn Nam Phân Viện. Hiện tại cửu đại đạo môn đã đem Mao Sơn Nam Phân Viện xóa tên. Cho nên thực tế chỉ có bát đại đạo môn. Đem ta điền vào đi. Chẳng lẽ là muốn để ta thành cửu đại đạo môn hay sao? Tôn sư huynh, đây không phải là quá nhanh một chút. Hạ Nhất Thiên, là này tiểu tử a, không có viết sai, không có những người khác a, nếu như ta trước đó lỗ tai không có vấn đề. Hắn tháng trước mới nhập đạo đại viên mãn, hiện tại cũng vừa mới ngộ đạo mà thôi. Hoắc Vĩ vội vàng nói. Sau đó nhìn ta chằm chằm không thả, dự định nhìn xem rốt cuộc ta cái nào bắt lính theo danh sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, đó chính là cây rau cải trắng. Đưa đi cũng là cho đừng ẩn thế đạo môn ủi. Đưa đi, Dư Thiên Hiếu cười hắc hắc. Vỗ vỗ ta bả vai. Liền hắn, ai, không được, không được, chúng ta Tịnh Linh Đạo còn có cái chuẩn bị chọn. Làm hắn lên đi, Tịnh Linh Đạo Trần Thục Muội nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn tiền bối. Người sẽ không là nói đùa a, cái khác ẩn thế đạo môn đều ngộ đạo đi lên. Làm ta cho đủ số thật không được a, ta cũng cười khổ. Cái này hiển nhiên có điểm không hợp lý. Nếu như ta đi, gặp gỡ đám này cường giả, chỉ sợ thật đúng là không chống được một hiệp. Người nói hắn, Lý Mục Phàm vốn dĩ không có ý định lên tiếng. Chính tựa ở viện tử bên tường nhìn. Nhưng vừa nghe nói ta cũng muốn thêm vào ẩn thế đạo môn. Lập tức liền cảm thấy không cao hứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là hắn. Hắc hắc. Hạ tiểu tử. Ngươi cũng đừng giả heo ăn thịt hổ. Hôm nay trận chiến kia ta đã thấy được. Người tiểu tử đánh ngộ đạo trung kỳ giống như chơi đùa. Nhưng dọa sợ lão phu. Không nói. Bồi. Tôn Tâm Bình một bộ chấn kinh bộ dáng. Đưa tay làm ta bồi. Ta sửng sốt một chút. Vội vàng nói. Tôn lão. Người đừng nói bồi thường. Ta một không có tiền. Mà cũng không ra được lực. Là thật không được. Hơn nữa ta hôm nay cũng là trùng hợp đụng tới Mao Sơn yếu nhất mấy vị kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, người thật thắng Mao Sơn ngộ đạo trung kỳ. Hừ, quả nhiên giả heo ăn thịt hổ. Mao Sơn ra tới, còn không có nghe qua có yếu. Tôn sư huynh, ta tin ngươi, liền cho này tiểu tử bên trên. Hoàng Diễn lập tức liền ủng hộ đứng lên. Hừ, này tiểu tử bà ngoại diệt cơ hồ toàn bộ phương Nam ẩn thế đạo môn. Các ngươi chẳng lẽ quên đi? Lý Mục Phàm ở bên cạnh đáp khang đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, đây là sự thật. Ta Phong Quân Hà có thể nhìn Long Hồn Tiên Thảo công tích. Làm này tiểu tử lên làm một cấp đạo môn trưởng môn. Nhưng lại không thể để cho hắn tham gia cùng chúng ta ẩn thế đạo môn chuyện. Tôn sư huynh, còn hy vọng ngươi đừng lại một phiếu quyết định. Thoạt nhìn biểu tình có chút u ám nam tử. Cũng đi theo Lý Mục Phàm thấu phiếu chống. Đừng nói bỏ phiếu phản đối. Ta căn bản liền không vui đi. Bất quá tại thế hệ trước mặt. Nói thẳng cự tuyệt cũng không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi. Phong Quân Hà. Lý Mục Phàm. Các ngươi lại tìm đến ba cái phản đối. Việc này ta liền nghe các ngươi. Bằng không vẫn là ta Tôn Tâm Bình một phiếu bác bỏ. Tôn Tâm Bình lập tức không cao hứng. chiêu bài tính khoát khoát tay, trực tiếp liền đánh nhịp quyết định chuyện này. Những người khác hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là sớm biết sẽ là vẻ mặt như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này ẩn thế đạo môn cùng dĩ vãng không giống nhau. Cảm giác càng giống là làm lúc xuất đạo thời điểm. Hải sư huynh bên người bọn họ đám kia lão nhân, danh lợi truy đuổi ít, càng nhiều đối với nói truy đuổi. Xem ra ẩn thế đạo môn tại tứ phương đạo môn đại hội bên trong đấu pháp, nhất định là quay chung quanh này cùng tu vi có quan hệ sự vật. Bằng không Phong Quân Hà cùng Lý Mục Phàm cũng sẽ không ngăn cản ta tham gia. Khẳng định là cảm thấy chỗ tốt cực lớn. Dựa vào cái gì muốn để cho người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã có người phản đối, dù sao là nhất định phải đi tứ phương đạo môn đại hội, vậy thuận tiện tham gia cũng tốt. Đối với làm ta tham gia sự tình, Lý Mục Phàm cùng Phong Quân Hà cầm ý kiến phản đối. Cho nên các phương đều phải tổ chức một lần hội đàm. Hai người đã bắt đầu du thuyết những người khác gia nhập phản đối. Đồng thời đưa ra muốn tìm lợi hại ngoại viện sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả đại gia vốn là không nghĩ tới muốn danh từ, cho nên tìm ai đến không đều là an ủi thưởng. Cho nên hai người ngoại trừ kéo lên Hoắc Vĩ cùng Trần Thục Muội, cũng không có thấu đủ năm người. Tôn tiền bối, ẩn thế đạo môn đại hội chẳng lẽ cũng có an ủi thưởng? Dù sao phương hướng tứ phương, nhiều lắm là liền có bốn cái ẩn thế đạo môn a. Ta lập tức hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dự thi liền có thưởng nha. Đại hội này sao có thể là muốn tham gia liền tham gia? Có càng sâu một tầng thế lực tại trái phải lần này đại hội đâu rồi? Lần nào đại hội xong, luôn có rất nhiều người một bước lên trời. Cho nên mới có hạn chế danh ngạch nha. Bằng không ngươi cho rằng cửu đại đạo môn là nói không? Tư cách là tùy tiện đến. Lão phu mang ngươi chơi, chính là cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Không phải tùy tiện lừa dối ngươi. Tôn Tâm Bình cười hì hì vỗ vỗ ta bả vai. Ban thưởng so long hồn tiên thảo loại này, ta thừa dịp đại gia thương thảo, thăm dò tính nhỏ giọng hỏi tới Tôn Tâm Bình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Tâm Bình cũng nhỏ giọng trả lời ta. Chấm, đương nhiên được vô số lần. Cái gì gọi là một bước thành tiên? Ta nghe xong, lập tức tinh thần đại chấn. Thầm nghĩ chính là long hồn tiên thảo loại này có thể ăn đi. Trực tiếp nhập đạo đỉnh núi bảo vật. Không thể nói được ẩn thế đạo môn còn có một bước ngộ đạo đỉnh núi đồ chơi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó chẳng phải là có thể lập tức đi đem bà ngoại cứu về rồi. Ai không có việc gì sẽ đi thủ dẫn phượng quan. Khẳng định cũng là bất đắc dĩ. Ta muốn bằng mượn chính mình lực lượng bài trừ hoạt trận mới là đứng đắn biện pháp. Đại gia thương lượng kết quả ra tới, Tôn Tâm Bình vẫn quy củ cũ, trực tiếp một phiếu thông qua ta tham gia ẩn thế đạo môn đấu pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Danh sách xác nhận về sau, một đám lão đầu lão thái thái lại bắt đầu thương nghị khởi tứ phương đạo môn một ít chuyện. Thuận tiện cũng tiết lộ gần nhất tra được, liên quan tới mặt khác mấy phương dự thi đối thủ tư liệu. Cái khác phương đối thủ tên nói ra, những lão nhân này tất cả giật mình một chợt, nói đến tu vi, càng là cao đến quá đáng. Ta biết phương Nam đạo môn là muốn đi bị đánh, nhưng đã có ban thưởng, cũng coi như có chút chờ mong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời tối người yên, tất cả mọi người phong trần mệt mỏi. Tôn Tâm Bình liền an bài mỗi người bọn họ ở tại hậu sơn cấm địa viện từ bên kia. Mà ta vì dự phòng kia Phong Quân Hà cùng Lý Mục Phàm nhà Văn Chân, liền lựa chọn rời xa bọn họ nhà đơn. Một gian có vẻ như rất lâu không có người ở cỏ tranh phòng. Bởi vì hôm nay một ngày thời gian, đi qua hai lần đại chiến, tăng thêm ngộ đạo, ta mệt đến ngất ngư. Vừa lên giường cũng liền ngủ thật say. Ném chung tiết gánh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà đến sau nửa đêm, xung quanh bỗng nhiên liền âm phong đại tác. Bên cạnh ngủ ta cảm giác lưng mát lạnh, tựa hồ có người nào đứng ở ta đằng sau. Cái này lập tức dọa đến ta trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.